phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Mặc Lão Đại uy vũ. Nhất mọi người nghe được Lâu Mộ Yên lời nói đều sợ ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cái này mặt cư nhiên là một cái linh mạch khoáng. Mộ Yên, cái này mặt linh mẫn mạch khoáng, cần phải thế nào lấy thủ đâu? An Vũ Khiêm do dự hội hỏi, hắn là nhất lưu gia tộc xuất gia đệ tử, trong gia tộc cũng nắm trong tay có mấy cái mạch khoáng. Muốn khai thác linh mạch khoáng thông thường đều cần đại lượng thợ mỏ làm việc thượng trăm năm mới có thể hoàn thành. An Vũ Khiêm hỏi vấn đề cũng là Lâu Mộ Yên đang ở lo lắng. Ta nghĩ tưởng, nàng vuốt cằm suy xét, Mặc Diễm, ngươi có biện pháp khai thác này tòa linh mạch khoáng sao? Lâu Mộ Yên biết Mặc Diễm đã làm cho nàng đi lại. Kia hẳn là có biện pháp nào, bằng không xem tới được ăn không đến, nhiều dốc hết tâm can a. Mặc Diễm trong mắt tràn đầy vài phần ý cười, tự nhiên là có biện pháp. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Đưa tay chạc chạc hắn lông xù lỗ tai. Ngươi thực là của ta phúc tinh, Mặc Diễm thân mình cứng đờ. Ngăm đen trong con ngươi toàn là bất đắc dĩ sắc. Ngươi này tham tiền có cái gì không tốt? Ta có thể không pháp trái lương tâm nói bản thân không thích linh thạch. Lâu Mộ Yên bĩu môi. Mặc Diễm cười nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt đột nhiên đầu hướng cách đó không xa. Có người hướng nơi này tới gần chắc hẳn cũng là vì linh mạch khoáng mà đến. Lâu Mộ Yên đem tinh thần lực phóng thích, rất nhanh sẽ phát hiện kia đoàn người hành tung. Tổng cộng 11 nhân, tu vi cao nhất là thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Ở mặt ngoài xem cũng không phải chừng vì lo, lấy vài cái không gian giới chỉ cho ta. Ta đi đem mạch khoáng lý linh thạch thu, Mặc Diễm dừng một chút nói. Để ngừa sinh biến, ta hiện tại phải đi mở mạch khoáng, ngươi hội mở mạch khoáng. Như vậy nhất đại điều mạch khoáng làm sao ngươi đem linh thạch thu? Lâu Mộ Yên tò mò hỏi, Mặc Diễm ngoác ngoác môi nói. Sơn nhân đều có diệu kế, Lâu Mộ Yên buồn cười liếc trắng mắt. Ngươi còn thừa nước đục thả câu ta đi, Mặc Diễm cười cười. Theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai nhảy xuống. Lập tức biến ảo số lượng 10 vạn đạo thân ảnh toàn bộ chui vào sơn hạ mạch khoáng bên trong. Lâu Mộ Yên xem Mặc Diễm biến mất thân hình ngẩn người. Mặc Diễm thằng nhãi này cư nhiên che giấu sâu như vậy. Thực lực thật đúng là cường a. Nàng tinh thần lực tảo đến mạch khoáng chỗ sâu. Chỉ thấy hơn 10 vạn chỉ màu trắng tiểu chịu tứ chỉ phiếm ánh sáng lạnh móng vuốt không ngừng báo. Màu xanh đen tảng đá bị sắc bén móng vuốt phân ra. Từng hạt một bất đồng nhan sắc linh thạch theo trong tảng đá thoát ly mà ra. Nháy mắt đã bị Mặc Diễm thu được không gian giới chỉ lý. Mặc Diễm làm chuyện như vậy cũng không có ẩn nấp. Minh Tu đám người cũng phát hiện. Mặc Diễm rất nhanh sẽ có thể bước vào dung hợp sơ cảnh thôi. Minh Tu phát hiện Mặc Diễm tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh. Ngay cả hắn đều không thể cùng chi so sánh với. Đúng vậy, nhân gia đều là giữ yên lặng phát đại tài. Mặc Diễm mỗi lần đều là giữ yên lặng đã đột phá. Lâu Mộ Yên nghĩ đến mỗi lần Mặc Diễm vừa ra đi một đoạn thời gian trở về đã đột phá thăng cấp. Nàng liền không nói gì. Của hắn làm việc tương đối điệu thấp. Minh Tu khóe môi dơ dơ lên. Có Mặc Diễm như vậy thủ hộ bản mạng khế ước thú. Nhà hắn yên nhi an toàn càng có thể cam đoan. Hơn nữa đối với Mặc Diễm, bất kể là đối phương tính tình vẫn là thực lực, hắn nội tâm đều vẫn là tương đối thưởng thức. Khác mấy người đã triệt để trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới kia một cái thường xuyên lười nhác ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai như là sủng vật ban tiểu thú lại có như thế nghiêu xoa thực lực. Quá mạnh mẽ, Mặc lão đại hảo uy vũ. Miểu miểu một mặt sùng bái, huyết huyết kích động xem sơn mạch hạ không ngừng chớp động hơn 10 vạn đạo thân ảnh. Mặc lão đại không thẹn là của chúng ta lão đại, rất khóc, Mặc lão đại thực lực lại đem ta quăng mấy cái phố, băng kích bĩu môi muốn khóc tâm đều có. hắn vốn tưởng rằng bản thân đạt tới thiên nguyên cảnh sau cùng Mặc Diễm trong lúc đó chênh lệch cũng rút nhỏ rất nhiều. Không nghĩ tới hắn hiện tại căn bản là nhìn không thấu Mặc lão đại thực lực. Này chênh lệch ngược lại lớn hơn nữa. Long Diệu lãnh khốc trên mặt toàn là rối rắm. Mặc Diễm vì sao tốc độ tu luyện sẽ như vậy mau a? Hắn luôn luôn nghĩ chờ kia một ngày tu vi thực lực vượt qua Mặc Diễm đã đem hắn ôm đi lại kiềm. Cha xoa xoa, hiện tại xem ra này ý tưởng là sẽ không thực hiện. Xem ra chúng ta tưởng muốn đổi kịp đã từng hắn, vừa muốn khổ tu một phen, Lôi Hoàng vây quanh bắt tay vào làm. Trong lòng hắn lao thẳng đến Mặc Diễm cho rằng đuổi theo mục tiêu. Băng Kích hèn mọn nhìn hắn một cái, muốn đuổi kịp Mặc lão đại, người đời này đều đừng nghĩ, hừ, ta ít nhất còn có tưởng muốn đuổi kịp của hắn mục tiêu. Ai giống ngươi này ngu xuẩn không hề tiến tới tâm ân đi, Lôi Hoàng hừ lạnh một tiếng. Băng Kích triệt triệt tay áo, thối lôi thú, ngươi lại muốn đánh nhau có phải không phải? Đến a, ngươi muốn tìm ngứa, ta phụng bồi, Lôi Hoàng không cam lòng yếu thế trả lời. Long Diệu chớp chớp mắt, tặc hề hề nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Hắn cũng rất muốn đánh nhau làm sao bây giờ? Lâu Mộ Yên buồn cười xem Tam Chỉ Linh Sủng tức giận nói. Đánh cái gì giá, có điểm ấy công phu còn không bằng giúp Mặc Diễm lấy quạng đi, lấy quạng như vậy yêu cầu cao độ. Sống chỉ có Mặc lão đại tài năng đảm nhiệm. Tiểu nhân thủ rất bổn sợ đi làm trở ngại chứ không giúp gì, Băng Kích tiểu nhãn tình vòng vo. Truyền ngượng ngùng cười cười, Lôi Hoàng một mặt kiêu ngạo, lấy quạng sống không thích hợp ta, Long Diệu biết biết miệng. Hỗ trợ lấy quạng lại không cho sờ, Lâu Mộ Yên chừng mắt nhìn Tam Chỉ Linh Sủng liếc mắt một cái. Mau đi hỗ trợ, bằng không về sau các ngươi mỗi ngày đan dược đều ngừng, cái gì? Tam Chỉ Linh Sủng nhất tề mở miệng, này còn phải, kia khả là bọn hắn đồ ăn, chủ nhân, của ta móng vuốt không Mặc lão đại sắc bén, Băng Kích vươn tay đáng thương hề hề phóng tới Lâu Mộ. Yên trước mặt quơ quơ, Mặc lão đại là có tứ chỉ sắc bén móng vuốt cắn linh thú. Hắn nhưng là một cái điều, tuy rằng là chỉ thần thú khả cũng không có thoát ly điều hình phạm chủ a. Không quan hệ, móng vuốt không sắc bén đan dược chắc hẳn cũng chảo bất ổn, Lâu Mộ Yên âm chắc chắc xem hắn cười. Cười, Băng Kích một cái cơ trí, lập tức nịnh nọt cười nói. Tuy rằng móng vuốt không sắc bén, nhưng là ta đã có một viên vì chủ nhân liều chết tâm. Vì chủ nhân, ta nhất định nhiều lấy điểm cực phẩm linh thạch lập tức hóa thành một đạo lam quang hướng tới. Mạch khoáng chỗ sâu mà đi. Trong lòng tất cả đều là lệ, đều do kia chỉ thối lôi thú. Lâu Mộ Yên gặp Băng Kích rời đi, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu chuyển qua Long Diệu cùng Lôi Hoàng trên người. Ý tứ thật rõ ràng, Lôi Hoàng hừ hừ một tiếng hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở tại chỗ. Chờ lấy hoàn quạng hắn nhất định phải tấu thối điểu một chút. Long Diệu bĩu môi cũng hóa thành một đạo tử quang chui vào để chỗ sâu. Các người cũng đi hỗ trợ đi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ đối khắc mấy con linh sủng nói. Huyết huyết mạn đằng cùng xích hoàng khống chế xích phong đàn đều là đàn lấy hảo giúp đỡ. Miểu miểu ăn mòn kỹ năng cũng có thể giúp đỡ vội. Hảo, mọi người thấy Lâu Mộ Yên linh sủng một đám biến mất đều cảm thán vô cùng. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. Có người hướng tới nơi này tới rồi. Không biết có phải không phải hướng về phía mạch khoáng đến, Lâu Mộ Yên phát hiện những người đó. Tốc độ lại nhanh hơn không ít, Minh Tu đã sớm phát hiện kia một đôi nhân mã, không thèm để ý cười nói. Hẳn là hướng về phía linh mạch đến, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, bọn họ đã muộn một bước như là muốn mạnh mẽ chia một chén canh. Vậy có đến mà không có về tốt là mần đi. Hết chương.